Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 45, đường tới chỗ làm thêm, góc chuyện audio.com. Tối hôm đó tại nhà nó, sao, tìm đờ si chỗ làm thêm r hả, rượu anh hết rô đờ ti, ốc, nghe tia nói chiều mai tới, mà tao chưa tính sổ mày dụ hồi sáng nhá, nó, ai, ai em so di, rượu anh, thôi tao đi ngủ có gì mai rô nói tiếp, nó tắt máy. Cất đờ ti xong nó cầm cái váy màu hồng phấn mà sáng nay hắn lựa lên. Z là mặc dù MK đã chối nhưng hắn ta vẫn kêu người gói lại dùm à, nó nói rồi móc cái váy treo vào tủ. Sáng hôm sau tại trường, mày kiếm đờ si việc rồi hả? Diệu anh, yes, cũng nhờ tên đó kéo tao vào quán cà phê nên hát mới có việc á, nó chỉ qua hắn. Ủa mà sao hai bữa nay ca thấy thư đâu hết Z, nó đảo mắt. KPK, nghe đâu xin nghỉ mấy ngày đó. Diệu anh, u cầm, nó nhìn qua chỗ thư R có cảm giác bất an. Chiều 2 giờ, hát sai, hình như trễ mất rồi còn đâu. Ủa mà chỗ này chỗ nào Z ta? Ý hình như nãy MK đi qua chỗ này R thì phải. Nhớ kỹ lại thì hát cua hắn kéo MK đi MK thì cũng ca để ý đường xá lắm nên cũng ca nhớ rõ nữa. Nó vò đầu bứt tóc nhìn đồng hồ R dậm chân xuống lòng đường blầm bla. Dầm, một tên đâm sầm vào nó làm nó ngã lăn cù mèo ra đất. Cái tên bại não nào mới đâm vào chế thế hả? Nó la lên đồng thời xoa xoa em mông bé nhỏ của nó. Này cô đi đứng kiểu gì Z hả? Người đâm sầm vào nó chỉ trích. Tên này ghê bay, đụng chúng nghe TAKXL còn nói nữa hả? Hả, tao chu con cái sao này của nhà ngươi bị gay bị lê hết. Nó chửi xối xả vào mặt tên đó. Cô nhìn lại cô đi. Đứng giữa lòng đường Z đó xe ca đụng chúng cũng uổng. Tên đụng chúng nó, thì sao? Tôi đứng Z chết con chết cái nhà anh hay gì, bộ mắt anh bị so le trong hay gì mà ca thấy tôi. Tôi bự trà ná Z nè mà ca thấy. Nó cũng ca vừa, thôi chết chê R. XLDC chưa, tên đó thờ ơ xin lỗi nó R chạy đi, cái tên chết bầm kia, xin lỗi Z đó hả, nó tiện tay cầm cục đá gần đó chọi vô đầu tên đó. Cốp, UI ra, chấm, tôi mà gặp cô là cô chết chắc đó, tên đó quay đầu lại chửi nó, úc, chế đợi đấy, đợi đến mọc dâu luôn chế cũng đợi, nó... Vâng và sau 15p đi vòng vòng mấy con hẻm cuối cùng nó cũng tìm thấy cái quán. À nhon M, N em tới R đây. Nó tươi cười, à cho hỏi quý khách đây là. Một ông bác lên tiếng. Cháu tới để xin việc ạ, hát của ảnh phục vụ có nói lại cho bác chưa nhỉ? Nó lễ phép, à đúng R cậu kia có nói. Kể từ hôm nay cô sẽ là nhân viên ở đây. Ông bác, vâng cảm ơn, cháu sẽ làm việc cha mạ, nó. Hồng Minh có nhân viên mới nè ra chào hỏi đi. Bác, hoài, mệt ông già quá, tôi vừa mới bị một con nhỏ hách dịch chọi đá rô đầu nè. Tên đó từ trên tầng trên của quán đi xuống. 1S, 2S, 3S, là cậu, cô, nó và tên đó đồng thanh. Cách chương.